Chương 121, Mai Lan Trúc Cúc Bốn Kiếm Hầu Hạ. Ở Mai Lan Trúc Cúc Bốn Kiếm trong lòng, đồng mỗ chính là thiên một loại tồn tại. Mà hiện tại Sở Nguyên đã muốn trở thành Linh Thiếu Cung tân nhậm tôn chủ, nhất là Thiên Sơn đồng mỗ còn tại âm thầm công đạo quá các nàng bốn, muốn các nàng tận tâm tận lực hầu hạ Sở Nguyên, loại này cấp bậc cao thủ, có thể làm Linh Thiếu Cung chủ nhân, là các nàng phúc khí đương nhiên, càng chủ yếu nguyên nhân. Là Sở Nguyên mang đến Vô Nhai Tử Thiên Sơn đồng mỗ vừa thấy đến Vô Nhai Tử, thần mã Linh Thiếu Cung, nháy mắt bị nàng vứt chi sau đầu. Linh Thiếu Cung lý thế nhưng có một thật lớn bể, đương tiến vào trong nước khoảnh khắc, Sở Nguyên nhìn thấy trong nước nổi lơ lửng vô số đóa hoa, nhịn không được hoài nghi, này ni mã tẩy một lần tắm, đắc hao phí nhiều ít thủy, nhiều ít hoa tươi a xa xỉ, lãng phí a lãng phí bất quá vẫn là thực sảng khoái. Hơn nữa bên cạnh còn hữu bốn giống nhau như lúc xinh đẹp cô gái hầu hạ, mà càng mấu chốt chính là, đương Sở Nguyên không sợi nhỏ tựa vào bể biên thời điểm, Mai Kiếm cùng Trúc Kiếm bán. Ngồi xổm hắn bên người, vì hắn mát xa bả vai, mà mặt khác hai cái, tác đồng thời xuống nước giúp hắn nghiết chân A hữu một hữu này bốn bào thai, nhưng lại một chút nam nữ chi phòng cũng không để ý A hữu một hữu Sở Nguyên rất là cảm khái, xem ra này bốn muội tử quả nhiên cùng nguyên tắc lý giống nhau. Thở nhỏ sinh trưởng ở Linh Thứ Cung, trong lòng bị giáo huấn chính là tận tâm tận ý hầu hạ tôn chủ ý niệm trong đầu, lấy tiền hầu hạ Thiên Sơn đồng mỗ, hiện tại tắc hầu hạ chính mình, ách các ngươi. Lấy tiền đều là như vậy hầu hạ đồng mỗ sao lời này hỏi ra, giúp hắn miết chân trái cô gái đột nhiên hì hì cười, đúng vậy tôn chủ, chúng ta tỉ muội vẫn là lần đầu tiên hầu hạ nam nhân đâu nói xong, nàng thế nhưng lớn mật nhìn thoáng qua Sở Nguyên cái, cười hì hì đạo. Nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân là không đồng dạng như vậy à, khác biệt thật lớn trời đất chứng giám. Sở Nguyên lần đầu tiên cảm giác chính mình bị một nữ nhân giáo dục mà nàng những lời này nói ra, bang Sở Nguyên miết đuổi phải cô. Gái, sắc mặt liền chợt hồng tới rồi bên hai, lại cúi đầu, không dám nhìn Sở Nguyên, liên thủ thượng độ mạnh yếu, đều nắm giữ không tốt. Hai nữ trên người mặc màu đen quần áo, hiển nhiên là cao cấp hóa, giờ phút này tẩm ở trong nước. Thật giống như là lụa mỏng một loại, gắt gao dán tại hai nữ trên người, đem hai nữ mạn diệu dáng người, hoàn toàn vẽ bề ngoài đi ra, ẩn ẩn, thậm chí có thể nhìn đến kia nhẹ nhẹ tuyết trắng da thịt. Ta sát này không phải buộc lão tử hóa thân vi lang thôi Sở Nguyên tà cười một tiếng, chợt nghe phía sau Trúc Kiếm đột nhiên lạnh giọng nhất hử, hầu hạ tôn chủ là lúc, câm miệng của nàng thanh âm cùng của nàng sắc mặt giống nhau, cực kỳ lạnh như băng, nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt. Cũng chỉ có cung kính cùng phục tòng, giống như ở của nàng trong thế giới, tôn chủ chính là thiên, mà bất luận này tôn chủ là ai, tôn chủ, Trúc Kiếm tính tình thiên lãnh, Cúc Kiếm khẩu vô ngăn cản, đều là Mai Kiếm. Quản giáo bất lợi, thỉnh tôn chủ trách phạt lúc này, Sở Nguyên phía sau lão đại Mai Kiếm, vội vàng cung kính thỉnh tội, tựa hồ thực sợ hãi vài vị muội muội vô lễ, làm cho Sở Nguyên mất hứng. Lúc này, Sở Nguyên đã muốn đã nhìn ra, Mai Kiếm là đại tỷ. Tính cách có điều so sánh lão luyện một ít, nhưng nàng tính cách thiên nhuyễn, có đôi khi quản không được mấy muội muội, vì thế Trúc Kiếm liền lạnh như băng, giúp nàng quản giáo muội muội. Về phần Cúc Kiếm tắc có thể bởi vì tối được sủng ái, cho nên tính cách tùy tiện, khẩu vô ngăn cản, mà Lan Kiếm tắc trời sinh thẹn thùng, vẫn không nói gì. Không thể không nói, này tứ tỷ muội tướng mạo giống nhau, lại mỗi người mỗi vẻ, có thể bị một người nam nhân đồng thời có được. Quả nhiên là nhất kiện thiên đại chuyện may mắn mấu chốt là nghe lời A Ân, bổn tọa không có nhỏ như vậy khí, Mai Kiếm ngươi không cần lo lắng như thế nghĩ, hắn đơn giản một bên thưởng thức Lan Kiếm cùng Cúc Kiếm vẻ, một bên hưởng thụ bốn thị nữ hầu hạ. Đương nhiên, một bên còn muốn giáo dục một chút này mới nghe lời thị nữ, nhất là trời sinh ngượng ngùng Lan Kiếm, lại hắn chủ yếu mục tiêu. Đến cuối cùng hắn rời đi bể là lúc, bốn thiếu nữ đã muốn tất cả đều cả người ướt đẫm. Sắc mặt tất cả đều hồng cùng cây táo dường như, nhất là Lan Kiếm, trăng cơ hồ đã muốn thấp đến ngực lý đi. Ha ha, về sau thời gian, lão tử rất là chờ mong A mang theo tà ác cực kỳ ý niệm trong đầu, Sở Nguyên đi tới Linh Thiếu Cung đại điện bên trong. Vừa tiến vào đại điện, liền thấy Vương Ngự Yên chứ nữ, đang ở lo lắng cùng đợi hắn, mười mấy mỹ nữ tụ cùng một chỗ, rất là tịnh lệ điều này làm cho vừa mới tắm rửa xong Sở Nguyên. Trong lòng lại nổi lên khác ý niệm trong đầu và cặc cặc bên kia, đáng thương Đinh Xuân Thu bị trói gô, trực tiếp ném xuống đất, giờ phút này hắn trên mặt, trên người tràn đầy vết thương, da vẻ liên thủ chân đều bị đánh gãy đi vào Đinh Xuân Thu trước mặt, Sở Nguyên còn chưa nói, Đinh Xuân Thu cũng đã thảm hào cầu. xin tha thứ lên, cầu ngươi, giết ta đi, cầu ngươi yên tâm đi, mạng của ngươi, Sở Mộ không có hứng thú. Sở Nguyên không hề đồng tình ý, kêu lên Vương Ngự Yên, sau đó trực tiếp một tay đặt tại Đinh Xuân Thu đan điền phía trên, Bắc Minh thần công phát động, đưa hắn nội lực như thủy triều bàn hấp phệ mà ra. Sở dĩ không cho Vương Ngự Yên chính mình đến, chủ yếu là Đinh Xuân Thu là cái lao độc vật, nội lực đúng trọng tâm chắc chắn vô cùng độc tố, lấy Vương Ngự Yên giờ phút này nội lực, không nhất định có thể luyện hóa. Mà Sở Nguyên chính mình, từ hút vô nhai tử công lực lúc sau, Bắc Minh thần công đã muốn chăn tới hóa cảnh, hắn thậm chí có thể đem Đinh Xuân Thu nội lực hấp ra, sau đó tái nghịch vận công pháp, đem này đó công lực chuyển vào Vương Ngự Yên trong cơ thể. Vì thế, Vương Ngự Yên này sống võ học bảo điện, liền dễ dàng chiếm được Đinh Xuân Thu cùng Diệp Nhị Nương toàn bộ công lực tu vi thẳng truy Thiên Long Bốn Tuyệt.